ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như là chị hai tôi, lúc đó mới lên 10. Còn tôi, đứa con gái thứ hai thì lên 8, lại ốm quặt quẹo. Sau nữa là thằng Thành 5 tuổi, tròn như củ khoai, ngơ ngác đi tìm mẹ suốt ngày. Hai năm sau, cha tôi tục huyền với một người phụ nữ con nhà gia thế. Một phụ nữ đẹp, mới có 27 tuổi. Chúng tôi gọi người này là má. Cha tôi đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn việc chăm nom con cái cho má tôi. Má tôi làm trăm thứ việc, không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt. Cha tôi chung sống với người má sau được 3 năm, thì đau nặng rồi mất. Lúc sắp ra đi, cha không còn nói được, chỉ nhìn má tôi rồi khóc. Má lúc đó trẻ quá, đẹp quá, lại chẳng phải là má ruột của chúng tôi. Cha vừa nằm xuống được 10 ngày, đã có người đến đòi xiết nhà, xiết đồ. Gia đình nhà má khăng khăng bắt má về gả chồng. Rồi một ngày kia, má kêu bán nhà, trả hết nợ, rồi lặng lẽ dắt díu chúng tôi ra đi. Chúng tôi ở đậu nhà người chị họ xa của má, gọi là dì Tư Tím. Dì làm nghề ướp cá, bán cá, dì quá bụa và nghèo khó. Căn nhà của dì không khác hơn cái chòi canh dưa là mấy, vậy mà còn chứa thêm má và 4 đứa chúng tôi. Dì Tư Tím đem biếu 3 con gà mái dầu cho một người quen để xin cho má làm một chân hộ lý trong bệnh viện đa khoa. Hàng ngày, má dậy từ lúc 3 giờ rưỡi sáng để vào bệnh viện nấu nước, châm nước cho những bệnh nhân dậy sớm rửa mặt, pha sữa, pha trà để kiếm thêm chút tiền còm mua sách vở cho chị em tôi đi học. 6 giờ, má lại tất tả về nhà lo cho chúng tôi ăn sáng rồi đến trường. 7 giờ, má quay trở lại bệnh viện để lau cầu thang, lau sàn, cọ rửa nhà vệ sinh hay là thay trải giường cho người bệnh, gom rác đi đốt. Sau 5 giờ chiều, má còn nhận giặt thuê quần áo cho những bệnh nhân khá giả. Đến 8 giờ tối, má mới về đến nhà, mệt rã rời. Hôm nào mưa gió, má về sớm hơn. Má mua về cho chị em tôi mỗi đứa một trái bắp nướng hay một túi đậu nành rang thơm giòn. Mấy chị em nằm bên má trên một manh chiếu rách, nghe má kể chuyện đời xưa. Thằng Út Tài sợ lạnh cứ ôm chặt má mà khen sao mà ấm quá. Thằng Thành nhõng nhẽo đòi má gãy lưng. Cũng có khi má dạy chúng tôi một bài hò bài vè, để cả nhà thành một dàn đồng ca rất ăn ý, rất vui nhộn, mặc cho ngoài kia gió thổi mưa tuôn. Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ tôi, má lại làm một mâm cơm tươm tất. Rồi má thắp mấy nén nhang thơm, gọi hết 4 chị em tôi lại bên bàn thờ. Má nói: đây là mẹ ruột của các con, người đã sinh ra và nuôi nấng các con. Tuy mẹ các con mất rồi, nhưng ở trên trời, mẹ các con vẫn luôn phù hộ cho các con mạnh khỏe. Còn vào ngày giỗ ba, má cũng làm như vậy. Ngày ấy cũng như mãi tới bây giờ, cũng vậy. tôi vẫn tin ba mẹ tôi ở trên trời nhìn thấy chúng tôi. Có một sáng, người ta đưa má về. Chân má bị phỏng nước sôi do một bệnh nhân chạy vấp vào má. Vết phỏng rất lớn. Do ăn uống thiếu thốn, sức đề kháng yếu nên chỗ phỏng trên chân má rất lâu lành. Cứ sưng rồi đau nhức. Má mất ngủ nhiều, ốm rạc như con cò. Chị hai khóc năn nỉ má cho đi đổ nước thay má, mà má không cho đi. Rồi má nén đau, cố lê chân đi làm trở lại. Về sau vết bỏng ở chân má làm thẹo, một cái sẹo lồi nhăn nhúm chạy từ cổ chân đến hết mu bàn chân trái. Dáng của má đi không còn tự nhiên nữa. Dì Tứ Tím mua được một căn nhà ở gần chợ, bán rẻ căn nhà lá cho má con tôi. Năm đó, chị hai tôi thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm Cần Thơ. Thương má cực nhọc, chị định bỏ học đi làm thuê. Nhưng má cương quyết không cho. Chưa bao giờ má cương quyết như vậy. Thắp nén nhang trên bàn thờ ba, má khấn cốt cho chị hai nghe. Con gái lớn của mình định bỏ học. Khi về nơi chín suối, em biết nhìn anh sao đây? Chị hai khóc, xin lỗi má rồi chấp nhận đi học. 2 năm sau, tôi cũng vào đại học và cũng được má sắp soạn vali quần áo cho tôi, rồi đưa tôi đi. Mở cái vali ra nhìn mà thương má đứt ruột. Ngoài quần áo, má còn bỏ vào kim chỉ, dầu gió, tem thư, bông băng thuốc đỏ, thuốc cảm, đủ thứ. Dường như má có thể gói trọn tình thương yêu của má vào trong từng thứ một. 4 năm, chị em tôi ra trường lên đên tìm việc, thì cũng là lúc thằng Thành vào Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, và năm sau nữa là thằng Tài vào Đại học Y Cần Thơ. Làm sao đong được sự vất vả cực nhọc của má lúc ấy. Lưng má còng đi, tóc đã lớm đớm bạc, còn da tay thì chai sừng. Nhiều năm trôi qua, má lần lượt dựng vợ gả chồng cho 3 đứa con lớn. Thằng Tài vẫn ở với má và chưa có gia đình riêng. Giờ nó là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện mà xưa kia má làm hộ lý. Nó tâm sự rằng, hễ đi trực đêm mà nghe tiếng rao nước sôi đây là giật mình thảng thốt, tưởng như tiếng má, nghẹn thắt cả lồng ngực. Những ngày rảnh rỗi, chị em tôi dẫn lũ con về với má cho má vui. Đám trẻ quấn quýt với má không rời nửa bước. Đứa nhỏ nhổ tóc sâu, đứa lớn thì bóp tay bóp chân cho bà. Một lần bé Du con tôi xoa vào vết sẹo trên chân má mà nói: "Bà ngoại ơi, con bị phỏng tay có chút xíu mà đau ghê. Ngoại phỏng nhiều vậy chắc là đau khiếp lắm hả ngoại?" Má tôi cười: "Lâu quá, ngoại quên mất rồi." Một chiều mưa tôi về thăm má, nằm bên má tâm sự chuyện chồng con. Mưa ầm ào, mưa tầm tã, tôi kêu lạnh, má liền kéo mền đắp cho tôi. Tôi thì lại đắp cho má, y như lúc tôi còn nhỏ ngủ chung với má vậy. Chân tôi lạnh, tôi tìm hơi ấm nơi chân má. Tôi chạm vào vết sẹo trên cổ chân má, cái vết sẹo đã thành thân thuộc với tôi. Vậy mà tự nhiên tôi rơi nước mắt. Nghĩ lại, tôi có chồng, có con, vợ chồng tôi luôn quấn quýt đầm ấm. Còn má, má chỉ được hạnh phúc làm vợ trong 3 năm lẻ. Trong những năm tháng dằn dặt sau này, chắc cũng có lúc má khát khao một hạnh phúc riêng tư, cũng có lúc má cô đơn mệt mỏi mà không có ai chia sẻ. Má ơi, sự chọn lựa của má sao mà nghiệt ngã quá vậy? Kể cho các con tôi nghe những câu chuyện cổ tích về công chúa, về hoàng tử, về các cô tiên xinh đẹp. Một ngày kia, con tôi lớn lên, tôi sẽ kể cho các con tôi nghe về bà tiên của chị em tôi, một bà tiên tóc bạc, dáng đi hơi khập khiễng vì một vết sẹo dài. Chuyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của má.